Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Văn Kiệt vừa nghe mạch vừa ngẩng đầu mỉm cười. Ha cái gì? Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn nàng chăm chăm. Hà Văn Vũ xoay người. Được, Tân Uyên Ương, Mộng Hồ Điệp, chúng ta nghe Hạ Tuyết hát bài này hay nhất. Hạ Tuyết chưa bắt mạch xong, cầm microphone trong tay Hà Văn Vũ háng giọng. Chờ nhạc tới, nàng cất giọng trong vắt, lưu loát nhẹ nhàng hát. Hà Văn Vũ lập tức cầm lấy microphone, choàng qua vai Hạ Tuyết, vui vẻ hát cùng. Cả hát nghe rất hay, cho nên tất cả mọi người vui vẻ. Chỉ là gặp nhau rồi phải chia tay. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt dọn dẹp dàn nhạc. Hạ Tuyết ra ngoài đổ rác, nhìn thấy Hà Văn Hạo lạnh lùng đứng trong vườn hoa, gào cánh tay Hạ Tuyết tức giận hỏi. Tôi hỏi cô lần nữa, trong lòng cô, người kia có phải là Văn Vũ không? Mắc mớ gì đến anh chứ? Nếu không phải thì tránh xa em tôi ra, đáng chết, em trai tôi động tình với cô. Tốt nhất cô phải rõ quan hệ này. Tôi nói rõ quan hệ gì? Nếu cô đối với Văn Vũ không có tâm tư, tốt nhất cô phải rời xa nó. Tôi sẽ không gặp cô. Tôi không chạm đến người phụ nữ mà anh em của tôi thích. Hà Văn Hạo nói xong lạnh lùng đi ra khỏi vườn hoa, ngồi trên chiếc Rolls Royce của mình. Hà Tuyết bình tĩnh nhìn chiếc xe tôn quý chậm rãi lái đi. Nàng nặng nề thở một hơi, đột nhiên khom lưng nhổ một thân cây, bẻ một đoạn. Sau đấy lê dép đứng trên tảng đá lớn, giơ nhánh cây làm microphone cao giọng hát. Trường Kính Trung cùng ông bạn già đi ngang qua vườn hoa nhỏ của Văn Vũ, nghe giọng hát nhẹ nhàng khoan khoái, tò mò quay đầu lại. Có thể nhìn thấy Hạ Tuyết đứng trên tảng đá kia, cất giọng trong trẻo hát bài Uyên Ương Mộng Hồ Điệp. Trường Kính Trung nhìn đôi mắt trong veo của Hạ Tuyết nổi lên thênh lương, nhưng lại giống như là đang hưởng thụ thống khổ. Ông ta chậm rãi gật đầu nở nụ cười. Ban đêm, Hạ Tuyết thu dọn hành lý, nghĩ đến lời Hà Văn Hạo nói, nàng không khỏi đặt nhẹ tay lên bụng mình. Nhìn tới thân thể bảo bối, lại nhìn Văn Vũ càng ngày càng có tình ý. Có lẽ Hà Văn Hạo nói đúng, tuy rằng lời hắn nói thật vô cùng đáng giận. Nàng nặng nề thở dài, nhìn bốn phía trong nhà có chút không nỡ. Dù cuộc có ai biết được, một cô gái có bao nhiêu khát vọng có một mái nhà. Nàng không có nhà, lúc nào nàng cũng lo lắng cho mình và em trai ăn ngủ đầu đường. Nàng thở dài, trong lòng nàng thực sự cảm kích Văn Vũ, cho nên càng không thể tổn thương hắn. Nếu hắn phát hiện sự thực đáng sợ, có thể hắn sẽ càng bị tổn thương. Hà Tuyết nghĩ đến đây, nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, 12 giờ đêm. Chỉ có lúc này nàng mới có thể ra đi. Tuần tới ghi hình, hôm nay cũng đã lên báo, phải thừa dịp để rời khỏi, để đến ngày mai. Chỉ sợ là tin tức đến đây, Văn Vũ không để cho nàng đi. Nàng vừa nghĩ xong, nhẹ nhàng thu xếp hành lý, vẫn ôm hộp sữa chưa uống xong, kéo dương hành lý đi ra khỏi căn nhà ấm áp. Nàng bất đắc dĩ thở dài, kéo dương hành lý đi về phía trước, vừa đi vừa nghĩ, mình rốt cuộc có thể đi đâu. May mắn phía trước đường cái có xe buýt 24 giờ, nàng la hét. Thật kỳ quái, nơi này có xe buýt 24 giờ, ai lại đi xe buýt nhỉ, trừ mình ra chứ. Này, dừng xe. Xe buýt dừng lại, Hạ Tuyết thở một hơi, kéo dương hành lý nặng nề ngồi trên xe buýt, quay đầu nhìn phía tòa biệt thự của Văn Vũ. Hẹn gặp lại nhé, tuần tới chúng ta gặp lại. Văn Vũ thân yêu, cảm ơn anh, ngủ ngon. Ngủ ngon, không biết có ai có thể ngủ ngon. Hạ Tuyết không thể ngủ ngon. Cô kéo dương hành lý đến nội thành, thực sự là không biết đi đâu nữa. Lòng tự trọng của nàng thực sự không muốn quấy rầy gia đình Quách Dung, bởi em trai đã vô cùng phiền rồi. Hạ Tuyết không ngừng run rẩy, lại nghe dưới cầu có nhóm người trẻ tuổi nơi đấy hát ca. Nàng lập tức kéo hành lý chạy đến bên cầu, phát hiện hôm nay dưới cầu có chỗ tránh rét, bên trong ấm áp. Nàng nở nụ cười cảm ơn, vui vẻ chạy đến bên dưới cầu, nhìn mấy người trẻ tuổi bên trong đang cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Nàng vội vàng chạy tới, đến gần chỗ ấm áp trải rộng tấm vải, hạnh phúc nở nụ cười đắp chăn. Quay đầu lại nhìn thấy những người trẻ tuổi đang cùng một chỗ ca hát, nàng cũng cười thỏa mãn rồi hát. Nàng vừa hát, nước mắt lại vừa rơi xuống. Nước mắt trong suốt từ quai mắt từng giọt lăn ra. Bên một lề đường, Hạ Tuyết mặc quần áo công nhân, đầu đội mũ sắt, tay cầm máy khoan, không ngừng khoan xuống con đường mà người chủ yêu cầu khai thác, cả không ngừng khoan xuống. Tiếng máy khoan phát ra đinh tai, cả người Hạ Tuyết bị chấn động tê dần. Nhưng một ngày được 100 đồng. Nàng vừa nghĩ đến đây lại cười hô hô, tiếp tục nâng máy khoan nặng nề khoan xuống. Tiếp tục canh canh canh không ngừng phát ra. Nhìn chỗ mặt đường kia bị tay mình làm nứt ra, nàng đắc ý. Lộ Tần tiên sinh nói làm đường để cho người đi, tôi đem đường phá đi, tôi lợi hại thật đấy. Có người lớn tiếng kêu, Hạ Tuyết à, dừng công việc ăn cơm đi. Cô lập tức vui vẻ chạy tới cầm hộp cơm do đốc công đưa cho nàng, vui vẻ chạy đến tảng đá ngồi chung với một số công nhân khác. Nghe bọn hắn nói có chút chuyện vui, Cái gì mà ông chủ Hứa có cặp vú to? Nàng cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net